Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương độc tôn, lục cỗ xe ngựa theo sát chạy ở rộng rãi đường cái thượng. Đại hai bên đường chọc trời cây cối san sát, cây liễu xanh nhạt cành liễu vuông góc xuống, một mảnh sức sống bừng bừng, cây hòe thượng nở đầy màu trắng hoa nhỏ. Hoa hòe thơm ngát phiêu trên không trung, có một loại trong veo vị, lúc này chính là mùa xuân, hoa hòe khai chính vượng, hảo trong veo hoa hòe, hái xuống cộng thêm gia vị chưng ăn, mỹ vị cực, mau, dừng xe, ta đi trích một đĩa mơ siêu, bất chờ mị ảnh dừng ngựa lại xe. Dạ Phi Nhi trực tiếp mở cửa xe bay ra ngoài, rơi vào ven đường một viên rất lớn cây hòe thượng. Nàng theo vòng tay lý lấy ra một trang tiên dược đại túi. Trực tiếp chiết hoa hòe nhiều cành cây ném vào túi. Mỗi xe ngựa đô dừng lại. Không rõ chân tướng, vì sao đi hảo hảo dừng xe. Đô vươn đầu nhìn chiếc thứ nhất tuyệt vô hàn xe ngựa. Kết quả nhìn thấy ngũ đại Mỹ Nam cùng nhau phi rơi vào Dạ Phi Nhi xung quanh. Chiết cành cây, mỗi người nhìn bọn họ, cũng không có nại cười cười. Tuyệt vô hàn nhìn trên cây kia mặt tiểu thân ảnh, vui chiết cành cây, tà mị cười, tiểu nha đầu thật hội ăn, bản tọa nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Chủ mẫu, chiết này đó nhuốm máu đào cành cây có ích lợi gì? Thương ưng lại mơ hồ, chừng ăn a, quả thực là nhân gian mỹ vị, các ngươi khẳng định chưa ăn quá, vội vàng nhiều trích một điểm, chúng ta nhiều người a. Dạ Phi Nhi đã cười nở hoa. Nghĩ mỹ vị hoa hòe, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Gì, này có thể đương cơm ăn? Phi ảnh ngạc nhiên, này có cái gì nhưng kỳ quái? Các ngươi trên xe không phải cũng có bánh hoa quế, rượu trái cây sao? Cũng không đều là hoa a quả a làm sao? Này tốt hơn ăn, hơn nữa hàng năm qua hoa hòe hoa kỳ liền ăn không được. Đã nhượng ta đụng phải. Để các ngươi nếm thử người này gian mỹ thực, Dạ Phi Nhi đắc ý vui vẻ. Người cổ đại thật không có văn hóa, này cũng không biết, sáu nhân tựa như thổ phỉ tựa như, gió thu cuốn hết lá vàng tựa như là tà bá, thoáng cái một viên cây hoa liền không ảnh, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn viên kia cây hòe, giống như là một cái bị nhổ hết mao kê như nhau. Sự ở nơi đó. Ách, như vậy cũng được, Thanh Yên và Vân Phạm ngẩn người. Tiểu nha đầu thật hội ngoạn, lão gia tử và băng thích thiên bất đắc dĩ. Ha ha, tiểu nha đầu thật đáng yêu, Mạch Lâm phụ tử thoải mái cười. Ta lão thiên, chủ mẫu đây là đánh cướp một thân cây. Hoa lạc thần kinh hô. Ha ha ha, Dạ Phong và Dạ Mặc cười khởi đến. Hoa công tử thật là thiên tài. Có nghe nói qua đánh cướp cây sao? Ha ha ha, mọi người nghe thấy hoa lạc thần mấy người lời, đô cười ha ha, Dạ Phi Nhi nghe thấy đại gia tiếng cười, chừng một đôi mắt đẹp, phong ảnh nói cho nàng đại gia vì sao cười lúc, nàng thì ngồi ở trên cây to ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Đột nhiên thấy cách đó không xa trong rừng bay ra tảng lớn khói đen, lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía xe ngựa, Dạ Phi Nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mọi người lập tức bế khí, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Không kịp nói cái khác, lập tức đem sở hữu xe ngựa thu vào không gian. Tuyệt vô hàn, băng thích thiên và ngự thiên tầm trước tiên bay ra xe ngựa. Nhìn thấy mau tới đây khói đen, sắc mặt ngưng trọng, tuyệt vô hàn giơ tay lên ở sau người bắn một rất lớn phong kín kết giới. Lại giơ tay lên đem nhóm người mình hộ ở kết giới trong suốt lý. Khói đen trực tiếp bay tới vây quanh ở hai kết giới. Kết giới nội băng thích thiên lấy ra một bình sứ, đổ ra đan dược nhượng mỗi người ăn đi. Thét to, hạ giới còn có người hội kết giới. Nguy, bản tôn đây là thất sách, hắc phụ trung đi ra một 50 tuổi tả hữu nam nhân. Giữ lại dâu dê, môi hắc tử, vẻ mặt không thấy đáy mắt cười tà. Độc tôn, hắn sao có thể đến hạ giới? Người này cũng chính cũng tà, thuốc độc dùng xuất thần nhập hóa, thượng giới không ai bằng, đãn tu vi bất là phi thường cao, băng thích thiên nói xong. Lạp lý lôi thôi thân thể run lên, bị độc tôn quấn lên cũng không là chuyện nhỏ, tuyệt đối là siêu cấp vô địch đại ma phiền, bởi vì ngươi bất biết cái gì thời gian liền thân chúng kịch độc. Độc phát mà chết, ước, bản tôn không nghe lầm chứ, lại bị đã nhận ra, chẳng lẽ trong các ngươi gian có người là thượng giới người? Độc tôn dừng khuôn mặt tươi cười, ngạc nhiên không ngớt, hắn chính là ở thượng giới cũng cực ít đi ra ngoài. Cơ hồ mỗi ngày đô đang nghiên cứu thuốc độc, lần này có người dùng bảo bối thỉnh hắn, để đối phó một tiểu nha đầu, thế nào vừa mới ra liền bị đã nhận ra. Nếu như ở đây mặt có đại nhân vật ở, hắn không được vẫn bị đuổi giết, đáng chết, độc tôn còn là lo lắng một chút chính mình đi. Không biết độc tôn hạ giới đến cái gọi là chuyện gì. Tuyệt vô hàn mắt một mị, lãnh khí phóng ra ngoài, vì nàng, đã bị đã nhận ra, kia liền mở ra cửa sổ nói thẳng đi, độc tôn tay một chỉ dạ phi nhi. Hết chương.